Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Cassie Dream giấc mơ của Cassie. Với hầu như mọi cơ bắp trong cơ thể đau nhức, Sunny Lê bước đến chỗ hai cô gái và ngã xuống đất. Sau khi lấy lại hơi thở, cậu nhìn Cassie, Cassie, cậu cảm thấy khá hơn chưa? Vài giây sau, cô gái mù từ từ gật đầu. Thật là nhẹ nhõm, cậu lúng túng một chút. Cassie trông vẫn không ổn lắm, gương mặt cô vẫn rất tái nhợt, với ánh mắt mơ màng. Xa xăm, ít nhất thì cơ thể cô cũng không còn run rẩy nữa. Sunny không giỏi trong việc nói chuyện với người khác, chưa đừng nói đến việc trấn an họ. Cậu không biết phải nói gì. Cậu liếc nhìn Nephis và thở dài thầm trong lòng. Ai mà ngờ được rằng có ngày cậu sẽ trở thành người giỏi giao tiếp nhất trong phạm vi tầm mắt mình. Đúng là một trò cười. Có thể cho tôi chút nước không? Cassie quay sang nhìn cậu, nhíu mày, như thể bối rối trước câu hỏi. Rồi, cô đột nhiên thở hổn hển và mở to mắt. Ôi, ồ, xin lỗi. Phải rồi, cô triệu hồi chiếc bình nước vô tận và đưa nó cho Sunny. Cậu nhận lấy với nụ cười biết ơn và uống ngụm lớn trước khi đưa bình nước cho Nephis. Cuối cùng, bình nước trở lại với Cassie. Cậu cũng nên uống chút nước đi. Sau khi cô uống xong, cậu vụng về vỗ nhẹ lên vai cô gái mù. Mọi thứ dường như ổn rồi. À, cậu có mơ thấy một vision. Tầm nhìn, nào khác không? Cậu có thể kể cho chúng tôi. Nếu muốn... Cassie do dự một chút trước khi nói, tôi không biết nữa, có thể đó chỉ là một nightmare, ác mộng, thôi. Sunny và Nephis trao nhau ánh nhìn, cả hai đều nghi ngờ rằng những gì Cassie thấy chỉ đơn thuần là một ác mộng. Dù sao, thông thường thì người ta không mơ khi ở trong Dream Realm. Cõi mộng, cô gái mù, trong khi đó, tiếp tục, tôi không nhớ rõ. Tất cả chỉ là những mảnh vụn. Sunny cẩn thận lựa lời. Không muốn tạo áp lực cho Cassie quá nhiều. Cậu có thể kể lại những gì mình nhớ. Có thể chúng ta sẽ hiểu được điều đó cùng nhau. Cassie thở dài và gật đầu một cách thận trọng. Sau một khoảng lặng dài, cuối cùng cô cũng tìm được can đảm để nói. Lúc đầu, tôi thấy một bóng tối vô tận bị khóa sau 7 phong ấn. Có thứ gì đó rộng lớn đang cuộn trào trong bóng tối ấy. Tôi có cảm giác nếu trực tiếp nhìn vào nó, tôi sẽ mất trí. Khi tôi quan sát trong sợ hãi, các phong ấn lần lượt vỡ, cho đến khi chỉ còn một cái duy nhất, và rồi phong ấn đó cũng vỡ nốt. Cô khẽ run lên, sau đó, tôi không biết, như thể tâm trí tôi bị vỡ thành ngàn mảnh, mỗi mảnh phản chiếu một hình ảnh riêng. Phần lớn chúng đều tối tăm và đáng sợ. Một số tôi đã quên mất. Phần khác thì, Cassie im lặng. Hồi tưởng lại, tôi lại thấy tòa thành của loài người. Nhưng lần này là vào ban đêm. Có một ngôi sao cô độc cháy sáng trên bầu trời đen. Và dưới ánh sáng của nó, tòa thành đột nhiên bốc cháy. Với những dòng máu chảy tràn trong các đại sảnh. Tôi thấy một xác chết trong bộ giáp vàng ngồi trên ngai. Một người phụ nữ cầm thương đồng bị nhấn chìm giữa bầy quái vật. Một cung thủ cố gắng bắn xuyên qua bầu trời đang sụp đổ. Cuối cùng, cô ngước lên, gương mặt đầy vẻ kinh hoàng. Cuối cùng, tôi thấy một ngọn tháp đỏ khổng lồ và đáng sợ. Ở chân tháp, có 7 cái đầu bị chặt đang canh giữ 7 ổ khóa. Và ở đỉnh tháp, một thiên thần hấp hối bị những cái bóng đói khát xé nát. Khi tôi thấy thiên thần chảy máu, tôi đột nhiên cảm thấy như thể một thứ gì đó quý giá đến mức không thể diễn tả bằng lời đã bị lấy mất khỏi tôi. Giọng cô trở nên nhỏ dần, rồi tôi cảm thấy đau khổ, đau đớn và giận dữ đến mức những gì còn lại của lý trí tôi dường như biến mất. Đó là lúc tôi tỉnh dậy. Tôi nghĩ vậy, Nephis và Sunny im lặng trong một lúc lâu, cố gắng hiểu những gì Cassie vừa kể. Dù Nephis có nghĩ ra điều gì đó, cô cũng không biểu lộ. Sunny, tuy nhiên, hoàn toàn mất phương hướng. Cậu thậm chí không biết bắt đầu giải mã ý nghĩa ẩn sau vision đó. Nếu nó thật sự có ý nghĩa. Trước đây, vision về tòa thành của Cassie khá là rõ ràng. Nó chỉ cho cô thấy một pháo đài của con người và thậm chí cả hướng đi để đến đó. Lần này, tuy nhiên, giấc mơ của cô lại rời rạc, đầy những biểu tượng kỳ lạ và hình ảnh mơ hồ, giống như một lời tiên tri của một kẻ lang băm hơn là một vision có được thông qua một aspect, ability, khả năng khía cạnh. Cuối cùng, cậu thở dài, có lẽ đó thực sự chỉ là một cơn ác mộng. Những vision trước của cậu đâu có như thế này, đúng không? Cassie lặng lẽ lắc đầu. Sunny gãi đầu. Bình thường người ta không mơ trong Dream Realm, nhưng cậu lại mơ. Có thể việc thỉnh thoảng thấy một cơn ác mộng ngẫu nhiên là tác dụng phụ của khả năng của cậu. Cô, gái mù quay sang cậu, vẻ mặt nhẹ nhõm thoáng hiện lên. Cậu thực sự nghĩ vậy à? Cậu do dự, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. Tại sao không? Đó cũng là một khả năng. Tuy nhiên, trong lòng, cậu cảm thấy bất an. Một thiên thần hấp hối bị cái bóng xé nát. Sao nghe đáng ngại thế nhỉ? Tốt nhất là nên tránh xa thiên thần trong tương lai. Trời ơi, cuộc đời mình đã trở thành cái gì rồi? Một câu nói như thế này không còn nghe điên rồ nữa. Với suy nghĩ đó, họ cuối cùng đã sẵn sàng để đón chào một ngày mới. Sao một lúc sau, họ ngồi trên rìa phía tây của nền đá, nhìn xuống đám scavenger, kẻ nhặt xác. Bên dưới, bóng của Sunny đang bận rộn dò đường đến cột mốc cao tiếp theo. Lúc nào cũng có nhiều như thế này à? Sunny liếc nhìn Nephis và lắc đầu. Không, có nhiều hơn thế. Chúng dường như gần xong với cái xác. Tôi nghi ngờ nó sẽ còn tồn tại cho đến đêm. Điều đó có nghĩa là vào ngày mai, tất cả đám dã thú này sẽ lang thang trong mê cung, khiến ba Slipper khó tiến lên. Tốt nhất là rời đi trong hôm nay và tạo khoảng cách với bầy đàn trước khi bọn scavenger xong bữa tiệc của chúng. Tuy nhiên, nếu không dò đường trước, có khả năng sẽ không kịp đến nơi an toàn. Cả hai lựa chọn đều đầy rủi ro. Nephis nhíu mày, dường như đang nghĩ cùng một điều. Sau một lúc, cô nói, tôi không muốn Cassie phải qua đêm thêm lần nào gần bức tượng này. Hãy rời đi ngay. Sunny suy nghĩ một lúc, rồi mở miệng đưa ra ý kiến của mình. Tuy nhiên, một sự náo động đột ngột bên dưới khiến cậu không thể nói tiếp. Dưới đáy của vùng biển đang rút dần, giữa đống san hô vỡ, xác của con quái vật khổng lồ hình cá mập, chính xác hơn là nửa còn lại của nó, gần như bị lột hết thịt, và giữa những mảng xương trắng, có thứ gì đó đang lấp lánh trong bùn. Hai viên tinh thể phát sáng khổng lồ, mắt của Sunny mở to. Đó là, phải rồi, mảnh của hai Transcendent Soulcore, lõi linh hồn siêu việt. Transcendent, siêu việt, hai cái. Đột nhiên, cậu tràn ngập cả tham lam lẫn sợ hãi. Tham lam vì mảnh linh hồn siêu việt vô cùng quý giá và hiếm có. Sợ hãi vì con cá mập khổng lồ đó hóa ra là một con Corrupted Devil. Quỷ dữ bị tha hóa. Ít nhất là vậy, một con quỷ dữ bị tha hóa. Nếu không bị ngăn chặn bởi một sen hoặc một số lượng lớn người thức tỉnh, có thể tiêu diệt cả một thành phố. Sunny chậm trễ nhận ra rằng cậu đã ở gần với cái chết trong đêm đầu tiên hơn mình nghĩ trước đây. Chúng ta có nên chờ và nghe. Cậu nhìn chằm chằm vào Nephis rồi ngoan ngoãn lắng nghe tiếng động xa xăm, khó nghe của bọn scavenger. Một lúc sau, cậu nhận thấy có sự xáo trộn trong âm thanh đó. Nephis đột nhiên căng người. Kia kia, cô chỉ về hướng của mê cung. Sau khi tập trung vào đó, Sunny cuối cùng cũng có thể nhận thấy hai bóng khổng lồ bước ra từ một lối đi đặc biệt rộng. Một giây sau, những sinh vật tạo ra những bóng đó hiện ra. Sunny nuốt nước bọt, chết tiệt, những con quái vật này trông giống như bọn scavenger, nhưng không hoàn toàn. Để bắt đầu, chúng lớn hơn nhiều, cao hơn 3 mét, vượt trội so với xung quanh. Lớp vỏ ngoài của chúng dày hơn, màu đen và đỏ sậm, như một bộ giáp cổ xưa nhuốm máu. Ở một vài chỗ, những gai nhọn nguy hiểm nhô ra từ lớp vỏ, khiến mọi chuyển động của chúng trở nên nguy hiểm hơn. Ngoài ra, thay vì những càng nặng nề, cánh tay trên của chúng kết thúc bằng những lưỡi hái xương dài, cong và đáng sợ. Sunny cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Quái gì thế kia? Nephis nghiêng đầu. Monster, quái vật, tôi đoán vậy, những nightmare creature, sinh vật ác mộng, có một sâu co được gọi là beast, dã thú, chúng nguy hiểm và mạnh mẽ, nhưng vô tri, nếu chúng phát triển hoặc được tạo ra với một lõi thứ hai, chúng trở thành monster. Monster nguy hiểm hơn nhiều và sở hữu một dạng trí tuệ sơ khai. Biến dạng, chúng là bước tiến tiếp theo trong sự tiến hóa của Nightmare Beast và hai con này dường như là phiên bản lớn hơn, nguy hiểm hơn của bọn Scavenger. Sunny và Nephis quan sát khi hai con quái vật tiến lại gần cái xác. Đám Scavenger rõ ràng rất sợ chúng, vội vàng rút lui. Những con nào chậm chạp liền bị văng ra hoặc bị lưỡi hái xương cắt đôi không thương tiếc. Những dòng máu xanh lơ chảy xuống bùn. Chúng đang làm gì? Chúng đến để hấp thụ mảnh linh hồn à? Cuối cùng, hai con quái vật tiến đến xác. Mỗi con lấy một mảnh. Tuy nhiên, thay vì hấp thụ chúng, chúng chỉ đơn giản là quay người và mang theo các tinh thể quý giá đi. Đám scavenger giạt ra, dõi theo những viên mảnh đó với ánh mắt thèm khát. Sunny chớp mắt và nhìn Nephis. Chúng ta vẫn sẽ rời đi ngay bây giờ chứ? Trên Jin Star nhíu mày và do dự. Một lúc sau, cô lắc đầu. Không, chúng ta sẽ đi vào ngày mai. Rồi, cô quay về hướng Tây và quan sát những con quái vật đang rút lui. Gửi bóng của cậu để theo dõi hai con này. Hết chương.